Xuyên thư giang tinh khởi điểm Tần Phu Lang nữ tôn. Chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm sau tháng riêng 16, triều đình khai ấn, các bộ môn chính thức bắt đầu công tác tích góp non nửa nguyệt, sự vụ lập tức chồng chất đi lên. Thời Thanh vội chân không chạm đất tổ bộ quản tài chính, đầu tháng cuối tháng năm trước năm sau là nhất vội thời điểm. Hơn nữa năm nay tuyết đại, có bộ phận khu vực khả năng gặp tai họa nghiêm trọng, yêu cầu triều đình chi ngân sách cứu tế. Năm trước mùa hè chống lũ, Thời Thanh phụ trách áp giải cứu tế ngân lượng. Lần này nhưng thật ra không cần phải nàng, hoàng thượng cố ý rèn luyện lục hoàng nữ, phái nàng đi. Liên tiếp hai lần nghiêm đánh hạ tới, sau này về cứu tế ngân lượng tham ô tình huống phòng trừng sẽ giảm rất nhiều. Lại chị thanh minh, thiếu sâu mọt, triều đình mới có thể củng cố. Trừ bỏ cứu tế, trong triều một khắc kiện đại sự chính là kỳ thi mùa xuân. Thi hương chúng cử thí sinh năm sau từ các nơi bốn phương tám hướng hướng trong kinh vọt tới, vì chính là hai tháng phân thi hội. Triều đình có quy định, phàm là vào thành cử nhân có thể ở nghiệm minh thân phận sau, từ quan phủ nơi đó lãnh đến 5 lượng bạc khảo thi phí dụng. Này một quy định chủ yếu là giúp đỡ những cái đó điều kiện không tốt nhà nghèo học sinh, làm các nàng ở kinh thành có thể an tâm phụ lục, tạm thời không cần vì sinh hoạt phí phiền não. Đây là triều đình thượng đại sự, đến nỗi thời gia đại sự đâu, kia tự nhiên là Thời Cúc bị tuyển vì kỳ thi mùa xuân phó giám khảo, hai tháng năm sáu hào liền phải tiến cống viện, Lý Thị đã trước tiên cho nàng thu thập quần áo cùng thường dùng vật phẩm. Kỳ thi mùa xuân không phải kỳ thi mùa thu, muốn càng long trọng chính quy chút, cho nên quan chủ khảo người được chọn sàng chọn rất là nghiêm khắc. Cuối cùng định chính là tam triều nguyên lão Tô Các Lão. Tô Các Lão bị lựa chọn sau, đầu tiên là đem trong nhà bọn tiểu bối toàn bộ kêu lên tới, từng cái hỏi. Nghe nói qua Thời Thanh sao, bọn tiểu bối có chút không ra khỏi cửa không hỏi triều đình sự, vì thế lắc đầu. Không có, thực hảo, Tô Các Lão đôi tay bối ở sau người, tỏ vẻ. Kia hiện tại nghe nói, Tô Các Lão sợ chính mình dẫm vào Trần Các Lão cũ lộ. Đem hào hào một cái sai sự cấp làm không có. Có thể lên làm kỳ thi mùa xuân quan chủ khảo, đây là kiểu gì vinh quang một việc a, thuyết minh hoàng thượng coi trọng, triều thần đề cử, cùng với thiên hạ người đọc sách đối nàng năng lực tín nhiệm cùng khẳng định. Cho nên Tô Các Lão tuyệt đối không cho phép nhà mình tiểu bối trung xuất hiện giống Trần Tiêu Lật như vậy bất hiếu cháu gái. Tô Các Lão nghiêm khắc kiềm chế bản thân, đồng thời cấp bọn tiểu bối lập hạ quy củ. Cái gì có thể làm cái gì không thể làm nói rành mạch. Đặc biệt là cuối cùng một cái, không cần trêu chọc Thời Thanh, tốt nhất là thấy họ Thời liền chạy, không cần lo cho nàng có phải hay không kêu Thời Thanh. Bởi vì dính lên người này, nhiều ít đến có chút việc. Tô Các Lão thở dài, tổ mẫu có thể hay không ổn định vững chắc tiến cống viện, không chỉ có ở ta, còn ở các ngươi a. Tô Các Lão nói xong hướng ghế trên ngồi xuống, bắt đầu uống trà. Đồng thời làm bên người người qua đi cấp bọn tiểu bối nói một chút Thời Thanh cùng với Trần Tiêu Lật sự tích. Bọn tiểu bối toàn bộ hành trình trợn mắt há hốc mồm, như là nghe thư giống nhau. Dưới bầu trời này, lại vẫn có bực này nhân vật. Chẳng lẽ này mãn kinh thành liền không một cái có thể cãi nhau tiểu thời đại nhân? Có tiểu bối hỏi, Tô Các Lão gật đầu. Có lẽ có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu bối ánh mắt sáng lên. Liền nghe Tô Các Lão lại nói. Kia lại có tác dụng gì? Liền tính xảo qua Thời Thanh, kia có thể đánh quá nàng Phu Lang sao? Kia Vân Chấp, năm trước ở tướng quân phủ cửa, tay không đánh bại ba vị tướng quân, đem người ép quỳ trên mặt đất khởi không tới, buộc đối phương cấp Thời Thanh nhận lỗi, việc này ai không biết. Cho nên làm cho Vân Chấp mặt cùng Thời Thanh cãi nhau, xảo thua, người xong rồi. Xảo thắng, vậy người càng xong rồi. Bọn tiểu bối không lời gì để nói, nếu cùng Vân Chấp đánh nhau, kết quả đuổi kịp tướng mạo cùng. Đánh thua, Thời Thanh sẽ chế nhạo ngươi hai câu, đánh thắng, Thời Thanh tuyệt đối sẽ lộng chết ngươi. Huống chi này hai người, đến nay không có đối thủ, quả thực khủng bố như vậy. Cũng không biết khi nào có thể xuất hiện một cái đã có thể bước lại có thể đánh người, nói không chừng có thể lấy một địch hai, miễn cưỡng thủ thắng. Hảo muốn gặp này hai người a. Tô Các Lão nói chuyện thời điểm, tiểu bối chung có người vô ý thức nhẹ giọng cảm thán, phát ra khâm phục ngữ khí. Tô Các Lão lập tức một cái cá chép lộn mình đứng lên, làm nàng nhìn xem là trong nhà cái nào tiểu bối một hai phải biết. Khi mà đi lên tìm đường chết, phía dưới một đám củ cải đầu lập tức xúc lên, không dám hé răng. Tô Các Lão nói, muốn gặp này hai người hiện giờ nhưng thật ra có điểm khó. Thời Thanh còn hảo, buổi sáng dậy sớm điểm, ngồi xổm hộ bộ cửa, tới gần điểm Mão khi cuối cùng tới cái kia, chuẩn là nàng. Không đến canh giờ, Thời Thanh là sẽ không đến, liền như vậy chống lại nội cuốn. Ai ái dậy sớm ai dậy sớm, dù sao nàng không dậy nổi. Đến nỗi Vân Chấp, Tô Các Lão trầm ngâm, năm sau này một tháng liền không nghe nói qua, nói vậy thâm nhập thiền xuất, ở vội sự tình. Nàng nói ý vị thâm trường, thế cho nên mọi người cho rằng Vân Chấp ở giúp triều đình làm này đó không thể gặp quang sai sự. Tỷ như Thời Thanh hôm nay phát hiện ai thăm ô nhận hối lộ, buổi tối Vân Chấp liền sẽ rút kiếm tới cửa đi lấy ai đầu chó. Mọi người một não bổ, mặc danh cảm giác sau cổ lạnh cả người. Tô Các Lão bọc bọc quần áo, ngữ khí buồn bực. Như thế nào trong viện khởi phong, bọn tiểu bối nhìn không được biên run run biên ở trong lòng chửi thầm. Này không phải vô nghĩa sao, vừa mới hai tháng sơ liền ở trong sân dạy bảo, có thể không lạnh sao? Các nàng thậm chí cảm thấy, liền tổ mẫu tính tình này cùng đầu óc, thật sự thích hợp đương quan chủ khảo. Không đợi Tô Các Lão dạy bảo kết thúc, bên ngoài hạ nhân chạy vào. Các lão, nghe nói Thời gia đang ở phóng pháo phát kẹo mừng đâu. Tô Các Lão ngẩn ra, kinh ngạc nói, chẳng lẽ là Thời Thanh cưới cái tiểu nhân vào cửa, bằng không này không năm không tiết, phát cái gì kẹo mừng trái cây a? Đến nỗi Thời Cúc, thủ nàng kia phu lang nhiều năm như vậy, tuyệt đối sẽ không lại cưới một cái. Khi đó ra có hỷ sự, chỉ có thể là Thời Thanh. Trách không được tiểu thời chủ quân gần nhất không ra khỏi cửa, chẳng lẽ là bởi vì việc này bị đả kích tới rồi. Tô Các Lão buồn bực, hạ nhân xua tay, các lão ngài tưởng cái gì đâu, nghe nói là tiểu thời chủ quân có thai. Ai, ai có thai, Vân Chấp, Tô Các Lão sửng sốt nửa ngày, mới lấy lại tinh thần. Cũng đúng vậy, không thể bởi vì Vân Chấp quá có thể đánh ngược lại quên hắn là nam tử sự thật. Lại nói Thời Thanh cùng Vân Chấp thành thân cũng gần một năm, Vân Chấp mang thai rất là bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là Tô Các Lão từng xa xa gặp qua cửa cung, kia thiếu niên thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng từ xe ngựa xe đỉnh phi xuống dưới, đứng trên mặt đất chờ Thời Thanh về nhà. Như vậy nhân vật, như vậy dáng người, thật đúng là làm người có điểm khó có thể tưởng tượng hắn mang thai sau bộ dáng. Tiểu bối chung có người thăm dò ra tới, nhẹ giọng hỏi Tô Các Lão. Tổ mẫu, ngài nói nàng hai sinh hài tử, có thể hay không đã có thể nói lại có thể đánh. Tiên lễ hậu binh. Thật sự nói không thông, chỉ có thể, tiếc nuối, túm lên nắm tay dùng võ phục người, đánh phục lại tiếp tục giảng đạo lý. Vừa rồi còn cảm khái không ai có thể lấy một địch hai chiến thắng Thời Thanh cùng Vân Chấp, hiện tại có. Nhưng đáng sợ chính là, người này là đối phương trận doanh. Tô Các Lão đánh cái dùng mình, không sợ, nàng hẳn là sống không đến lúc ấy, sau này kinh thành như thế nào, cùng nàng không, có, quan, hệ. Bọn tiểu bối tự cầu nhiều phúc đi, lại nói Vân Chấp, tích cực nỗ lực một tháng, nguyệt sự rốt cuộc không có tới. Hắn thân thể hảo, nguyệt sự tương đương đúng giờ, ấn ngày thường, đêm qua nguyệt sự nên tới, nhưng mà tháng này lại chậm lại. Hôm nay sáng sớm, hắn đi xong tịnh phòng trở về, ngồi xổm chân bước lên Hoàng Thời Thanh cánh tay. Thời Thanh hai mắt mờ mịt mở to mắt, điểm Mão, nàng đạn ngồi dậy, ta chậm. Ta như thế nào không nghe thấy mật hợp kêu ta đâu. Vân Chấp nói, không vãn, mật hợp còn không có khởi. Thời Thanh lại nằm trở về, chăn che đến trên cổ. An lờ, nhắm mắt lại, kia còn có thể ngủ. Vân Chấp lại hoảng nàng. Thời Thanh có lệ mà vươn một con cánh tay, vốn dĩ tưởng sờ sờ Vân Chấp đầu chó lấy kỳ trấn an. Kết quả không trợn mắt, tay thiếu chút nữa vói vào Vân Chấp trong miệng. Vân Chấp sau này né tránh. Lôi kéo Thời Thanh thủ đoạn nói. Thời Thanh, ta nguyệt sự không có tới, tối hôm qua không có tới, sáng nay cũng không có tới. Hắn ánh mắt trong trẻo, tiếng nói là nói không nên lời khẩn trương theo sát banh. Vân Chấp đem Thời Thanh bàn tay dán ở chính mình trên ngực, nhẹ nhấp môi mỏng làm nàng nghe chính mình kịch liệt nhảy lên trái tim Thanh. Hắn khả năng có, nguyệt sự không có tới. Thời Thanh hàm hồ hỏi, Vân Chấp ừ một tiếng, Thời Thanh tỏ vẻ. Này để ta tục, khả năng chính là đơn thuần chậm lại, quá hai ngày liền tới rồi. Cũng không phải mọi người nguyệt sự đều đúng giờ, tựa như Thời Thanh, trước kia đều có thể từ đầu tháng đến phiên cuối tháng. Một tháng 30 ngày, nào một ngày đều có khả năng. Vân Chấp nhìn thời Thanh híp mắt lại muốn ngủ, hơi hơi nhướng mày, xốc lên chăn một góc, đem chính mình mới vừa tẩy xong sau hơi lạnh ngón tay nhét vào trong ổ chăn. Hắn hướng thời Thanh trên eo sờ so, ảng một phen, thời Thanh nháy mắt lạnh đến run lập cập. Nàng hướng giường bên trong trốn, Vân Chấp đơn giản bò đến trên giường, đem hai tay đều vói vào đi cào nàng ngứa thịt. Thời Thanh lại tức lại cười, tưởng vỗ rớt Vân Chấp tay lại không hắn mau. Cuối cùng chỉ có thể rũ ra chăn, đem hắn cùng kéo vào tới, một ngụm cắn ở hắn xương quai xanh thượng. Vân Chấp hô hấp đột nhiên một trọng, kêu lên một tiếng, tiếng nói không nên lời gợi cảm. Thời Thanh cũng thanh tỉnh, nàng ngón tay cọ Vân Chấp bị chính mình cắn quá địa phương. Đại buổi sáng, nháo cái gì? Ổ chăn hoàn toàn không có ấm áp khí, thời Thanh ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, đơn giản đem chăn rũ ra, khoác ở hai người trên người. Đem nàng cùng Vân Chấp điều bọc lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Chấp bị thời Thanh không nhẹ không nặng cắn một ngụm, có chút địa phương không chịu khống chế phấn khởi lên. Hắn vành tay hơi nhiệt, cùng thời Thanh nói, ta khả năng có, thời Thanh chớp mắt đôi mắt, liền bởi vì nguyệt sự không có tới. Vân Chấp gật đầu, sợ thời Thanh không tin, hắn lại nặng nề mà điểm một lần đầu. Rốt cuộc hắn nguyệt sự tương đối chuẩn, thời Thanh cười. Hôn khẩu Vân Chấp cái chán, chúc mừng Vân thiếu hiệp, đương cha đâu. Vân Chấp trong mắt cũng đi theo lộ ra ý cười, hắn duỗi tay ôm thời Thanh, mặt dán ở nàng sườn mặt thượng. Không vội, ta còn không có đem qua mạch, vậy ngươi nói cùng thực sự có giống nhau. Thời Thanh chừng hắn, Vân Chấp sờ sờ chóp mũi, hắn là có điểm quá kích động, liền nghĩ trước nói cho thời Thanh, lúc này mới nhớ tới bắt mạch. Hai người mặc xong quần áo, thật sự là ổ chăn lạnh thấu. Thời Thanh phùng trà nóng ngồi ở bên cạnh bàn xem Vân Chấp liền ngồi ở nàng đối diện. Vân Chấp ấn xuống trong lòng kích động, ngoài miệng cùng thời Thanh nói. Ngươi đừng vội, làm ta trước cho chính mình bắt mạch. Nhưng mà trên thực tế, hắn tay phải đáp bên cổ tay trái tử thượng đầu ngón tay sờ so. Ảng nửa ngày cũng chưa vuốt mạch đập, thời Thanh ngẩng đầu xem hắn. Nếu không ta cho ngươi tìm cái đại phu, ta chính là đại phu, ta là thần y đệ tử. Cái nào đại phu so với ta y thuật cao? Vân Chấp chừng nàng, phá lệ không phục. Thời Thanh giơ lên đôi tay. Hảo, người bắt mạch, ta không vội. Ta hôm nay tố cáo giả, có một ngày thời gian chờ người bắt mạch. Liền Vân Chấp này tay run, phòng chừng một chốc một lát sờ không ra cái gì mạch tượng. Vân Chấp liếm ôi dưới, ngồi thẳng, điều chỉnh hô hấp. Quang xem hắn kia tư thế, có điểm luyện công cảm giác. Không giống như là bắt mạch. Lần này khẳng định hành, Vân Chấp bắt tay lại đáp thượng đi. Thời Thanh thong thả ung dung mà thổi trà nóng, nhìn như bình tĩnh, kỳ thật dày ngón chân đã sớm căng thẳng. Ước chừng non nửa chén trà nhỏ công phu, Vân Chấp ngẩng đầu nhìn thời Thanh. Thời Thanh nắm cái ly tay căng thẳng, trái tim nhắc tới cổ họng, cùng hắn đối diện. Trầm mặc chung, Vân Chấp mở miệng, người nếu không vẫn là tìm cái đại phu đi. Thời Thanh. Vân Chấp từ bỏ hướng trên bàn một bò, đỏ bừng nóng bỏng mặt dán ở gỗ đỏ hơi lạnh bóng loáng trên mặt bàn, có chút bất đắc dĩ. Ta tĩnh không dưới tâm, sờ không ra, flow, quá vả mặt, tốt xấu là thần y đệ tử, kết quả tâm loạn đến sờ không ra chính mình mạch tượng. Vân Chấp ngượng ngùng gặp người, mặt dán mặt bàn, tay đường ngang không lớn mặt bàn đi xả thời Thanh tay áo. Ta khẩn trương, xưa nay chưa từng có khẩn trương. Thời Thanh cũng khẩn trương, nàng hít sâu, ra vẻ thoải mái mà duỗi tay xoa Vân Chấp đầu. Ta đi làm mật hợp cho ngươi thỉnh đại phu. Thời Thanh đi ra ngoài, Vân Chấp mặt dán mặt bàn dương mắt xem nàng, liền nhìn thấy thời Thanh càng đi càng có điểm cùng tay cùng chân xu hướng. Vân Chấp dừng một chút, trong mắt chậm rãi tràn ra nồng đậm ý cười. Nồng đậm lông mi kích động rơi xuống, nhiệt ý từ mặt theo cổ một đường chảy tới đáy lòng, ấm áp. Hắn một tay che khuất thượng nửa khuôn mặt, chỉ có khóe miệng giơ lên sung sướng độ cung. Ngốc tức phụ, mật hợp đối với loại chuyện này tương đương tích cực, chạy bay nhanh, đại phu tới cũng mau. Lý Thị cùng thời Cúc cũng lại đây, toàn ra người đứng ở bên cạnh, vây xem đại phu cấp Vân Chấp bắt mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Chấp nhìn như ngồi thẳng tắp, nghiêm trang, nhưng chi lăng bên ngoài hai chỉ hồng lỗ tai lại bại lộ hắn khẩn trương tâm tình. cung về điểm này nói không nên lời, nói không rõ ngượng ngùng. Đừng nói Vân Chấp có áp lực, đại phu cũng phá lệ có áp lực. Này mạch lăn qua lộn lại sờ ép, quảng rất nhiều lần, liền ở thời thanh sắp kiên nhẫn cạn kiệt thời điểm, đại phu mở miệng. Hẳn là hỉ mạch, cái gì kêu hẳn là, toàn gia nhìn về phía đại phu tỏ vẻ, tháng quá tiểu, mạch tượng không rõ ràng cho nên không hảo sơ. Nhưng nhìn mạch tượng, là hỉ mạch, rốt cuộc tính toán đâu ra đấy cũng liền một tháng, nói không chừng tiểu hài tử còn không có một tháng đại, cho nên này mạch không hảo sơ. Vân Chấp vừa rồi là chính mình tâm loạn, tĩnh không xuống dưới, hơn nữa đại phu nói nguyên nhân này, mới sở không được mạch. Rốt cuộc lần đầu đương cha, không có kinh nghiệm, Lý Thị lập tức đi qua đi dắt lấy Vân Chấp tay, ngữ khi nói không nên lời kinh hỉ. Này nói như thế nào có liền có đâu, một tháng trước, cựu ông ngoại còn nói Vân Chấp không thể sinh, lúc này mới một tháng, Vân Chấp liền có. Vân Chấp cũng không thể nói phía trước vẫn luôn uống thuốc, phòng ngừa hoài hài tử, chỉ có thể tỏ vẻ. Khả năng bởi vì ta tương đối hành, xem về sau ai còn nói hắn không được. Lý Thị không hiểu ra sao không nghe hiểu, nhưng không ngại ngại hắn cao hứng. Thời Cúc cùng sững sờ Thời Thanh nói, lấy thượng tiền bạc, đưa đại phu trở về. Thời Thanh lúc này mới ngơ ngẩn gật đầu. Hảo, hảo, nàng đem đại phu đưa đến ngoài cửa, lại cho tiền khám bệnh cùng tiền thương. Đại phu xem xong thằng hô cấp quá nhiều, này hoàn toàn không phù hợp tiểu thời đại nhân nhất quán. Tiết kiệm, tác phong, đại phu đi rồi, Thời Thanh đứng ở cổng lớn. Một trận gió thổi tới, nàng lãnh hoàn hồn, đầu óc lúc này mới thanh minh, ta phải làm nương, Vân Chấp có mang, ta phải làm nương. Thời Thanh rũ tại bên người tay có chút run, nàng vê tay áo nắm chặt, tường mở miệng mới phát hiện miệng có điểm gáo, cánh môi đều là run, chỉ có khóe miệng không tự giác hướng hai bên liệt khai. Đại lãnh thiên, Thời Thanh đôi tay che mặt ngồi xổm nhà mình cổng lớn, cười giống cái ngốc tử. Xem nàng chậm chạp không quay về. Mật Hợp chạy tới, ngồi xổm Thời Thanh bên người, hứng thú bừng bừng hỏi. Tiểu chủ tử, chúng ta muốn hay không mua pháo chúc mừng một chút? Mua, Thời Thanh không chút do dự. Cần thiết mua, Thời Thanh tỏ vẻ, mua lớn nhất nhất vang cái loại này. Xem ai về sau còn dám nói nhà nàng Vân Chấp không được. Mật Hợp đi mua pháo, Thời Thanh hồi chính mình tiểu viện. Nhìn thấy nàng trở về, Thời Cúc nắm Lý Thị, nhẹ giọng nói. Cấp vợ chồng son điểm nói chuyện cùng phản ứng thời gian. Lý Thị đi theo Thời Cúc đi ra ngoài, vừa định dặn dò hai câu, làm Thời Thanh kiềm chế điểm khác sằng bậy. Kết quả mới đến trong viện, quay đầu chiều sau liền thấy Vân Chấp đem Thời Thanh bế lên tới dạo qua một vòng. Cùng hắn tưởng chính là có điểm không giống nhau, Vân Chấp vừa rồi còn banh, lúc này nhìn thấy Thời Thanh rốt cuộc buông ra. Ta liền nói ta có đi, ngươi còn không tin, Vân Chấp đắc ý mà nhướng mày. Buông ra Thời Thanh, trở tay chỉ vào chính mình bình thản có cơ bắp bụng nhỏ. Lợi hại hay không, Thời Thanh đôi tay so ngón tay cái. Thiếu hiệp nhiêu a, nàng duỗi tay đi sờ Vân Chấp bụng nhỏ, sau đó khom lưng ở mặt trên hôn một cái. Hai ta có hài tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Chấp bị thân hô hấp hơi trầm xuống, bụng nhỏ căng chặt, nguyên bản san bằng vạt áo đột nhiên có điểm phồng lên. Hắn không lắm tự nhiên mà đừng khai thân thể, cong eo ngồi trở lại trên ghế, hồng bên tai uống trà, làm chính mình bình tâm tĩnh khí. Thai nhi tháng tiểu, chịu không nổi kịch liệt vận động lăn lộn. Thời Thanh xem hắn này phó trốn chính mình bộ dáng, đặc biệt muốn cười, nhưng nghẹn lại. Nàng từ phía sau ôm lấy Vân Chấp, nhẹ nhàng mổ Vân Chấp sau vai, ngữ khí cùng động tác đều không mang theo. Về sau vất vả, ta nam mụ mụ. Vân Chấp vốn dĩ có điểm xấu hổ, nhưng nghe Thời Thanh nói như vậy, lập tức lại chi lăng lên. Hắn tỏ vẻ, đau tức phụ, lại khổ đều không sợ, đây mới là nam nhân chuyện nên làm, cho nên Mật Hợp ở bên ngoài phóng pháo phát kẹo mừng thời điểm, Vân Chấp có một loại kiêu ngạo tự hào cảm giác, giống như trong thiên địa quang đều dừng ở trên người hắn là đại anh hùng. Thời Thanh cười chọc ngực hắn, trêu chọc kêu, đại anh hùng, Vân Chấp sợ ngứa rụt một chút. Đừng nháo, hài tử nàng nương, Thời Thanh hơi đốn, đôi mắt sáng lên tới, cái này xưng hô không tồi, ta thích, Vân Chấp cười, duỗi tay dắt lấy Thời Thanh tay cầm tại bên người, khó được nhẹ giọng nói nàng. Ngốc, hai người đứng ở nhà mình trong tiểu viện đều có thể nghe thấy pháo thanh, có thể thấy được mật hợp mua pháo đốt có bao nhiêu vang. Pháo thả một chén trà nhỏ công phu, Thời Thanh đánh giá toàn bộ kinh thành đều nên biết việc này. Rốt cuộc Vân Chấp Chân trước có hỉ, sau lưng trong cung quân sau liền đem An Thai dùng đồ bổ đưa tới, nhìn ra được tới hắn là thiệt tình thích Vân Chấp. Cùng quân sau đồ bổ trước sau chân đến, là Tiền Phụ cùng Tiền Sán Sán. Tiền Phụ cùng Lý Thị lôi kéo Vân Chấp, lấy người từng trải thân phận cùng hắn nói chuyện như thế nào làm dượng phu. Tiền Sán Sán tắc cùng Thời Thanh ngồi ở sảnh ngoài uống trà. Sau khi nghe thấy mặt nói chuyện Thanh, Tiền Sán Sán ngăn không được mà tưởng quay đầu lại trong chiều xem. Đến nay nàng đối với Vân Chấp mang thai một chuyện vẫn là cảm thấy khó có thể tin. Vân Thiếu Hiệp mang thai là thật sự, Tiền Sán Sán cùng Thời Thanh chứng thực. Thời Thanh đắc ý, kia nhưng không, so vàng thật bạc trắng còn muốn thật. Lợi hại a ngươi, Tiền Sán Sán cấp Thời Thanh giơ ngón tay cái lên, bội phục thiệt tình thực lòng. Ghen ghét đi, hâm mộ đi. Thời Thanh cùng Tiền Sán Sán chạm chạm chén trà, vậy cũng cưới cái phu lang a. Tiền Hoán Hoán việc hôn nhân nghe nói đã đang nói, đối phương là Bạch gia tiểu công tử, vẫn luôn thích Tiền Hoán Hoán. Tương xem ngày đầu tiên, tiểu công tử liền đỏ mặt hướng Tiền Hoán Hoán trong lòng bàn tay tắc cái chính mình thêu túi tiền. Xong việc Thời Thanh xem qua, thêu công cùng Vân Chấp không phân cao thấp. Chẳng qua Bạch công tử miễn cưỡng có thể phùng cái túi tiền ra tới, Vân Chấp phùng không ra. Tiền Hoán Hoán cũng là nghi hoặc, cầm túi tiền, khó hiểu hỏi Thời Thanh. Hắn rốt cuộc là thích ta, vẫn là chán ghét ta. Rốt cuộc này túi tiền thiêu, kia kêu một cái một lời khó nói hết. Tuyệt đối là thích, Thời Thanh ngữ khí khẳng định, quang xem này thiêu công, liền không bắt ngươi đưa người ngoài. Tiền Hoán Hoán thần sắc mất tự nhiên, mặt chậm rãi nhiệt lên, ngón tay khẩn nắm chặt, đem túi tiền thu vào trong lòng bàn tay. Xem nàng cái này phản ứng, này việc hôn nhân ổn. Tiền Hoán Hoán ổn, cũng chỉ dư lại Tiền Sán Sán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối thượng Thời Thanh ánh mắt, Tiền Sán Sán khiêng 3 năm câu nói, cuối cùng vẫn là từ bỏ chống cự. Nàng trên mặt bàn chuyển cây ly, hàm hàm hồ hồ nói. Ta ngày hôm qua tiến công đi gặp cữu cữu, cũng chính là Tiền Quý Quân. Thời Thanh tò mò, như thế nào, cữu cữu khả năng đoán được ta ý tứ, nói thay ta tranh thủ. Tiền Sán Sán ngón tay ấn đỉnh cây ly, khẽ nhíu mày. Tưởng cưới người của hắn, có điểm nhiều. Thời Thanh duỗi tay chụp nàng đầu chó. Vậy ngươi tích cực điểm, nhiều biểu hiện. Tưởng cưới Thẩm Úc người càng nhiều càng không sợ. Lúc này Hoàng thượng cùng quân sau khẳng định là tôn trọng Thẩm Úc ý kiến. Đến nỗi hắn gả cái nào, toàn xem hắn cá nhân thích. Tiền Sán Sán phun ra khẩu chọc khí, kéo kéo khóe miệng. Không đề cập tới, nàng đánh lên tinh thần, chỉ vào bên trong Vân Chấp. Sinh ra tới, ta phải là mẹ nuôi, ai cũng không thể cùng ta đoạt. Thời Thanh cười nàng, tiền đồ, Thời Thanh tỏ vẻ, ta liền không đoạt, ai làm ta là hài tử mẹ ruột đâu. Nhìn ngươi khoe khoang, bởi vì Vân Chấp mang thai, tiểu thê phu kích động giam 3 bữa, nhật tử lại chậm rãi trở về bình thường. Chỉ là có chút sự tình, giống như cùng trước kia không quá giống nhau. Thời Thanh dậy sớm điểm mão, mặc xong quần áo ra bên ngoài xem. Vốn tưởng rằng Vân Chấp hẳn là ở luyện kiếm, rốt cuộc Vân Thiếu Hiệp tới nguyệt sự thời điểm đều sẽ không chậm trễ tập võ. Nhưng mà hôm nay xem qua đi, Vân Chấp đang ở trong viện đánh thái cực. Đẩy, xoa động tác thong thả có sức giãn, nhưng cùng múa kiếm so sánh với, quá ôn hòa. Thời Thanh sừng sốt một chút, minh bạch hắn đây là sợ thai nhi không xong, mới đem múa kiếm đổi thành thái cực quyền. Mỏng manh ánh sáng, Vân Chấp đứng ở giữa sân. Đưa lưng về phía môn, mỗi chiều mỗi thức đều thực trầm ổn. Thời Thanh dựa vào trên ngạch cửa ôm hoài xem hắn, mới vừa thành thân khi, Thời Thanh cảm thấy Vân Chấp là cái thiệp thế chưa thâm tiểu công tử, thoải mái thanh tân sạch sẽ, một thân thiếu niên khí phách. Nàng sợ hắn bị lừa, cũng là nhớ thương hắn kia tay thêu công, vì thế đem người lưu tại bên người. Nhưng này một năm qua đi, Vân Chấp lại ở bất chi bất giác chung, từ non nớt ngây ngô thúy trúc. Trưởng thành thẳng tắp đỉnh bạt cây dương. Hắn sẽ ở gặp được nguy hiểm khi, không chút do dự trước bảo vệ nàng. Cũng sẽ bởi vì đối phương đối nàng uy hiếp quá lớn, mà làm thanh kiếm thấy huyết. Càng sẽ trên giường chỉ chi gian bởi vì nàng mà thỏa hiệp nằm yên, hiện giờ lại vì nàng hoài hài tử. Thời Thanh lúc này mới phát hiện, nguyên lai Vân Chấp ở trong bất chi bất giác, từ dựa vào nàng biến thành bảo hộ nàng, hai người như là hai căn lẫn nhau trông đỡ đầu gỗ, không hề là ai đơn thuần dựa vào ai, mà là lẫn nhau nâng đỡ gắn bó. Vân thiếu hiệp, Thời Thanh kêu hắn, Vân Chấp nhận lấy động tác, xoay người nhìn qua, Thời Thanh mở ra hai tay, tới bảo bối, ôm một cái, nàng chiều Vân Chấp chạy tới, ôm hắn hung hăng hôn một cái. Vân Chấp có điểm mờ mịt, không biết nàng vì sao đột nhiên nhiệt tình, nhưng vẫn là cười ôm lấy nàng eo. Thời Thanh hỏi Vân Chấp, ta có phải hay không không chính thức nói qua ta thích ngươi? Thời Thanh cười, kia hôm nay liền nói một chút, ta yêu ngươi, quảng cáo, cách chương.